Phế vật triệu hồi sư. Chương 148, tạm biệt người cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người ngồi chờ một lúc thì những người khác đã chạy đến. Ngài dược sư, nhóm người cá cúi chào rồi báo cáo. Nhờ thần biển phù hộ, chúng tôi không ai bị thương cả. Tốt, mọi người hãy nghỉ ngơi đi. Asi gật đầu đáp lại. Nhóm người không nói gì mà tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Khi biến ra hai chân, tuy người cá không có tình trạng mất nước nhưng nhiệt độ bên ngoài đất liền vẫn khiến họ khó chịu mệt mỏi. Roma ôm theo Enzo đi đến chỗ Trần Vũ Phong rồi ngồi lên tảng đá khá cao. Đại Bạch chưa về à, tôi nhớ nó chạy trước hết mà. Tôi bảo nó trở lại mang Mạnh Kỳ theo cùng. Trần Vũ Phong gỡ miếng vải trên mặt Enzo ra rồi xoa nhẹ đầu cô bé. Mạnh Kỳ rất kỹ lưỡng. Sau khi chúng ta cứu người cá nhỏ ra, cậu ta sợ bọn người kia sẽ quay về tiếp tục bắt một người cá khác nên cậu ta muốn xem kỹ hướng đi của họ. Đúng là Mạnh Kỳ, tôi hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó. Roma gãi đầu cười, Trần Vũ Phong bật cười rồi xoay người nhìn về phía xa. Cậu có thể cảm nhận được Đại Bạch đang chạy đến đây. Meo, một tiếng kêu vang dội cả khu rừng. Ngốc, Trần Vũ Phong vui vẻ. Bên trong rừng cây rậm rạp một con thú to có bộ lông màu trắng. Cái đầu giống như hổ xông ra ngoài. Đại Bạch làm như không nhớ nó đang chở theo Mạnh Kỳ sau lưng, vừa nhìn thấy Trần Vũ Phong liền thu nhỏ người rồi nhào vào lòng cậu. Mạnh Kỳ giống như đã đoán được trước. Ngay khi cơ thể Đại Bạch thu nhỏ, cậu ta liền nhanh chóng nhảy khỏi lưng nó. Vũ Phong, Mạnh Kỳ gật đầu với cậu. Giống như vô tình mà để lộ những vết thương trên người. Mạnh Kỳ, cậu sao vậy? Sao lại bị thương thế này? Trần Vũ Phong nhìn thấy mà giật mình. Chạy nhanh đến hỏi han. Đại Bạch nằm trong lòng cậu cảm thấy không ổn liền xoay đầu nhe răng hâm dọa Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ nhìn nó như thế liền híp mắt chẳng thèm để ý đến sự đe dọa của nó mà nói. Gió cắt tôi đó. Rất may tôi cúi đầu nếu không là hỏng hết khuôn mặt rồi. Trần Vũ Phong nghe xong liền hiểu. Thế là cậu nhìn xuống con thú trong lòng mình, sau đó bắt gặp khuôn mặt nhe răng dọa nạt mà nó chưa kịp thu lại. Đại Bạch, cậu rít tên nó từ trong kẻ răng. Ta không có làm. Đại Bạch quyết tâm chối tội. Trần Vũ Phong chẳng thèm nghe nó nguy miệng mà để nó xuống đất, không tiếp tục ôm nó nữa. Tự mà suy ngẫm đi. Đại Bạch bị cậu để xuống đất liền hậm hực quay đầu đi. Sau đó tìm một góc nhỏ chui vào. Roma cùng những người khác ngồi xem kịch liền bật cười. Đây đúng là một thú triệu hồi có ý tứ. Asi nhìn Đại Bạch như cô điều suy ngẫm. Nhưng anh ta chẳng thể nghĩ ra rốt cuộc thú triệu hồi này thuộc loài gì. Vũ Phong, Alin đi lại gần cậu NS ỏ giọng nói. Sao vậy? Trần Vũ Phong nhìn anh ta. Tôi cảm thấy một luồng sức mạnh rất giống eo đang ở nơi nào đó. Tôi cũng không biết nữa, nhưng khi giao chiến cùng những tên binh sĩ kia tôi để ý cái tên cầm đầu mặc áo choàng có thứ gì đó mang theo mùi của eo. Alin khó khăn diễn tả. Anh ta không biết phải nói làm sao để biểu đạt ý của mình. Mạnh Kỳ lúc này cũng nhỏ giọng nói. Tôi nghĩ tên mặc áo choàng đen kia chính là nhà tiên tri. Nhưng hắn không làm việc cho quốc vương. Sau khi phát hiện ra người cá nhỏ biến mất, bên trong lều hắn ta xuất hiện thêm một luồng sức mạnh rất kinh khủng. Sau khi luồng sức mạnh đó biến mất, hắn ta liền ra lệnh để nhóm binh sĩ rời đi. Giống như có mục tiêu mới rồi. Roma lúc này cũng đi lại nói. Chúng ta có đuổi theo không? Trần Vũ Phong suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không thể bức dây động rừng. Nếu như hắn làm việc cho người khác thì chắc chắn xung quanh có người bảo vệ. Chúng ta cứ xem tình hình đã. Được, Mạnh Kỳ cùng Roma gật đầu. Nếu em đoán không lầm, kẻ đưa cái thứ để nhốt người cá cho hắn phải có một nhà chế tạo sư rất mạnh. Yêu ta khẽ nói, tuy quả cầu vẫn còn rất nhiều khiếm khuyết nhưng việc tạo ra một quả cầu sống như thế đến cậu còn không thể nghĩ tới chứ nói gì làm. Tuy nó khá giống vòng tròn bảo hộ của cậu. Nhưng nó hoàn toàn không phải dùng để bảo hộ mà là bắt nhốt một sinh vật sống trong đó có cả con người. Nếu như em nói vậy thì đúng là rất đáng ngờ. Trên thế giới nay còn bao nhiêu chế tạo sư có thể làm được điều đó? Trần Vũ Phong cảm thấy nguy cơ bên trong chuyện này rất lớn. Alin nghe xong bỗng nhiên có một suy đoán điên cuồng. Nhưng anh ta không nói ra. Nếu như tên đó cũng quen với tên áo choàng đen kia thì việc trên người tên áo choàng có dao động quen thuộc thì rất dễ hiểu. Chuyện này chúng ta sẽ nhờ Nam Tước giúp đỡ. Trần Vũ Phong nhanh chóng quyết định. Trước khi biết được chuyện gì đang xảy ra, bọn họ không thể mạo hiểm. Lúc này mọi người đều nghỉ ngơi tốt. A-si liền đi lại chỗ nhóm Trần Vũ Phong đang đứng. Chúng tôi cần phải trở về. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Sau này khi có chuyện gì khó khăn thì hãy đến vùng biển của chúng tôi. A-si cúi người hành lễ. Đây là sự biết ơn của anh ta đối với những người xa lạ nhưng đã đứng ra giúp đỡ bộ tộc của mình. Được mọi người xin bảo trọng. Trần Vũ Phong gật đầu đáp lễ. Đúng rồi, anh từng nghe đến bộ tộc Eo bị vùi trong cát chưa? Cậu bỗng nhiên nhớ ra bà Buzi từng nói bộ tộc của Alin sống gần biển. Nếu như có chuyện gì thì bộ tộc bên dưới biển cũng sẽ biết đến. A-si suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Rất xin lỗi. Bộ tộc tôi đã lánh đời rất lâu rồi. Cũng không giao tiếp với các bộ tộc dưới biển khác nên chuyện đó chúng tôi cũng không biết gì. Không sao. Là do tôi hỏi đường đột. Trần Vũ Phong mỉm cười. Mọi người đang đi tìm nơi đó sao? A-si hỏi. Rồi nhắm mắt lại. Nhóm Trần Vũ Phong khó hiểu nhìn anh ta. Chỉ có nhóm người cá dùng ánh mắt sùng bái đầy lấp lánh mà chắp hai bàn tay lại giống như đang cầu nguyện. Cách chương.